Nhặt bạn trai trong trò chơi chạy trốn. Tác giả: Lại Đắc Phi Mã Giáp. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 160. Phần 160. Người phục vụ tự thẩm tu bằng tiến vào lúc sau, liền cung cung kính kính mà ở phía trước mang theo lộ. Đối với thẩm tu bằng mang theo một cái xa lạ gương mặt tới, hắn không có phát biểu bất luận cái gì nghi gì. Tề Tư Nguyên khuôn mặt tuấn tú sạch sẽ ngăn nắp, mà thế người như vậy, không phải quyền quý chính là quyền quý bên người người. Người phục vụ ở nhân gian quán ba làm thật lâu, muôn hình muôn vẻ người đều gặp qua không ít, đối thành phố A căn cứ cao tầng cũng quen thuộc thật sự. Liền suy đoán vị này đi theo thẩm đại thiếu tới nhân gian quán ba chơi, hoặc là căn cứ tân quý, hoặc là chính là vị nào quý nhân bên người tân nhân. Tóm lại, bọn họ đều đừng đắc tội thì tốt rồi. Người phục vụ nghĩ như vậy, những cái đó trông coi tại nội thất nhã gian trông coi, bọn bảo tiêu tự nhiên cũng là như vậy tưởng, cho nên Tề Tư Nguyên một cái xa lạ gương mặt, liền tùy tiện như vậy mà đi theo thẩm tu bằng tiến vào tới rồi, nhân gian quán ba tương đối chung. Tâm khu vực, nhân gian quán ba, bình thường buôn bán khu vực chia làm hai cái bộ phận. Phía trước là đại sảnh thức khách gian, dựa theo mà thấy trước quán ba phong cách bãi đầy bàn ghế. Cùng bình thường dị năng giả nhóm tới đây phát tiết tiêu khiển. Phần sau bộ phận là nhã gian, chuyên cung căn cứ thượng tầng nhân sĩ sử dụng, phòng tình thế, thập phần tư mật, nhã gian đi đến đế, là bên ngoài thượng kho hàng. Bên trong gửi quán ba bình thường sở cần vật phẩm mơ siêu nhưng là Tề Tư Nguyên lại biết. Liền ở cái kia kho hàng, có một bí mật đi thông ngầm thông đạo, mà cái kia tầng hầm ngầm, cất giấu không muốn người biết bí mật. Tề Tư Nguyên lần trước lấy thủy ngụy trang trộm đi xuống xem xét, là thông qua trên mặt đất cái kia bí ẩn lỗ thông gió đi xuống. Một đường đi theo người phục vụ cùng thẩm tu bằng, Tề Tư Nguyên thực mau liền tới rồi tận cùng bên trong một cái phòng trước cửa. Người phục vụ nhẹ nhàng gõ môn, hướng bên trong người thông báo thẩm tu bằng tới tin tức sau liền lui xuống. Mà nguyên bản nên tiến vào phòng nội thẩm tu bằng, lại nhìn Tề Tư Nguyên có một ít do dự, quán ba lão bản làm hắn một mình một người tới, mà hắn lại mang theo một người, hắn không chỉ có mang theo một người, hơn nữa người này, thẩm tu bằng chưa kịp do dự lâu lắm, môn đã bị người từ bên trong mở ra, nghĩ đến là quán ba lão bản tự mình ra tới nghênh đón thẩm tu bằng. Quán ba lão bản đầy mặt tươi cười mà đón ra tới. Khách sáo hoan nghênh từ vừa mới treo ở bên miệng, liền nhìn thấy Tề Tư Nguyên. Hắn tức khắc liền sửng sốt một chút. Lão bản hảo, thẩm ít nói ngài nơi này có thứ tốt, mang ta tới mở rộng tầm mắt. Tề Tư Nguyên cười phúc hậu và vô hại mà nhanh chóng đem nồi ném cho thẩm tu bằng. Cái này nồi, thẩm tu bằng không thể không kế tiếp. Chẳng qua trên mặt lại là không tình nguyện mà cười, quán ba lão bản ngây người qua đi, tựa hồ đối với nhiều một người cũng hoàn toàn không để ý. Hắn trên dưới đánh giá Tề Tư Nguyên một phen, liền mở miệng mời hai người vào cửa, muốn thẩm tu bằng một mình tiến đến, bất quá cũng chính là quán ba lão bản thuận miệng vừa nói. Gia tăng điểm cảm giác thần bí thôi. Chẳng lẽ hắn thật đúng là có thể trông cậy vào thẩm tu bằng như vậy cậu ấm giữ kín như bưng không? Thành, thẩm tu bằng nguyên bản có một ít xấu hổ, chính là vào phòng lúc sau, lại phát hiện, phòng cư nhiên còn ngồi những người khác. Hơn nữa, hắn chỉ liếc mắt một cái, liền nhận ra mấy người kia tới, ngồi ở nhất bên phải sofa, là Chu Tử Phong, dị năng hiệp hội hội trưởng Chu Có Nhan đường đệ. Xem như căn cứ tân quý, tiểu tử này cùng thẩm tu bằng giống nhau không học vấn không nghề nghiệp, nhưng lại là một cái cấp thấp thổ hệ dị năng giả. Diện mạo nhưng thật ra cùng hắn đường huynh giống nhau lớn lên cao lớn thô kệch. Thẩm tu bằng vẫn luôn không rõ, vì cái gì Chu Có Nhan như vậy lớn lên lại hắc lại thô lại lùn người. Có mặt kêu Có Nhan, ngồi ở trung gian trên sofa. Lại là thẩm tu bằng hồ bằng cẩu hữu, kêu Nguyễn Dụ phụ thân cùng thẩm mục còn có điểm bảy quải tám cong thân thích. cũng là Thẩm Mục Trận Doanh đắc lực can tướng, mà Nguyễn Dụ cùng Thẩm Tu Bằng giống nhau, là một cái không có dị năng thả cả ngày chiêu miêu đậu cầu căn cứ ăn chơi trác táng. Cùng Nguyễn Dụ ngồi ở cùng nhau, còn có một người tuổi trẻ người, đó là Nguyễn Dụ biểu đệ, cũng là Nguyễn Dụ tùy tùng, vừa thấy đến Thẩm Tu Bằng tiến vào, Nguyễn Dụ liền đối Thẩm Tu Bằng cao hứng mà múa may cánh tay. Nhưng Thẩm Tu Bằng này sẽ lại không có phản ứng Nguyễn Dụ. Bởi vì Thẩm đại thiếu này sẽ trong lòng chính không cao hứng đâu. Hắn hung hăng mà trừng mắt nhìn quán ba lão bản liếc mắt một cái. Nguyên bản Thẩm Tu Bằng cho rằng, quán ba lão bản được thứ tốt là cố ý để lại cho chính mình. Lúc này mới một mình một người hấp tấp mà chạy đến. Kết quả đến nơi đây vừa thấy, căn bản là không phải như vậy hồi sự. Thẩm Tu Bằng lại xuẩn cũng tẩm dâm cái này vòng đã lâu. Vừa thấy liền minh bạch, quán ba lão bản là đánh làm cho bọn họ đấu thầu chủ ý đâu. Thấy Thẩm Tu Bằng không để ý tới chính mình mà là mang theo một cái lạ mắt người trẻ tuổi lo chính. Mình làm được nhất bên trái trên sofa, Nguyễn Dụ không khỏi ngượng ngùng mà thu hồi múa may cánh tay. Trong lòng lại là phun một câu, thứ gì? Bất quá cũng chính là ỷ vào chính mình cha phế vật. Ra tới chơi cái gì hoành? Phi, bất quá, ở Nguyễn Dụ thấy đi theo Thẩm Tu Bằng nhập tòa Tề Tư Nguyên tướng mạo sau. Đôi mắt tức khắc liền sáng lên. Đào lão bản, người cũng đừng nói nhiều lời. Trực tiếp xem hóa đi. Thẩm Tu Bằng trong lòng nghẹn khí đâu. Thấy quán ba lão bản còn đang nói lời khách sáo. Trong phòng trừ bỏ kia mấy cái thảo người ghét tiểu tử cũng không nhìn thấy quán ba lão bản nói. Rất đúng đồ vật, tức khắc liền giận sôi máu. Quán ba lão bản đối ở đây mấy cái người trẻ tuổi bản tính có thể nói là phi thường hiểu biết. Thẩm Tu Bằng quát lớn lúc sau, hắn cũng thức thời mà ngậm miệng. Hắn hôm nay đêm này mấy cái công tử ca đều kêu tới. Tự nhiên là vì phát bút tiền của phi nghĩa. Hắn là người làm ăn. Tuy rằng Nguyễn, Thẩm hai nhà tại đây gian quán ba đều có cổ phần. Nhưng là việc nào ra việc đó. Hơn nữa, này vài vị tiểu gia cũng là đuổi theo hắn muốn, búp bê Tây Dương, truy đến nhất cấp. Hắn một cái cũng đắc tội không nổi. Hiện giờ trong tay rốt cuộc có hảo hóa. Tự nhiên muốn kêu tề bọn họ ba, miễn cho quay đầu lại rơi xuống cái nào. Liền đắc tội cái nào. Hành, liền chiếu vài vị thiếu gia phân phó, vô nghĩa ta liền không nói nhiều, trực tiếp cấp vài vị xem hóa quán ba lão bản cười tủm tỉm gật đầu cúi người. Sau đó dùng sức chụp tam xuống tay, hắn phía sau, liền truyền đến một trận ầm ầm ầm tiếng vang, sau đó một đạo ám môn, liền ở quán ba lão bản phía sau mở ra, Tề Tư Nguyên nhìn thoáng qua cái kia ám môn. Cái này địa phương vẫn là mang điểm mê hoặc tính, thấy cái này ám môn, tất cả mọi người sẽ cho rằng nơi đó chính là mật thất. Kỳ thật không phải, hoặc là nói, nơi đó chỉ là một cái lâm thời gửi, hàng hóa, mật thất. Cùng tầng hầm ngầm cũng không tương thông, cho nên Tề Tư Nguyên chỉ là nhìn thoáng qua, liền không hề chú ý nơi đó. Thực mau, từ trong mật thất đi ra vài người, dẫn đầu ra tới. Là một cái ăn mặc quán ba chế phục đại hán, trong tay của hắn, nắm một cái màu đen tóc dài, ăn mặc Âu phục tiểu nữ hài. Ngay sau đó, lại là một cái khác đại hán, như là bào chế đúng cách giống nhau, hắn cũng cùng phía trước người kia giống nhau, trong tay nắm một cái kim sắc trường tóc quan Âu phục tiểu nữ hài đi ra. Sau đó, cái kia mật thất ám môn liền đóng lại. Hai cái đại hán cũng buông lỏng ra hai đứa nhỏ tay. Đứng ở cạnh cửa thủ, búp bê Tây Dương, Thẩm Tu Bằng kích động mà nhảy dựng lên. Hắn những cái đó hồ bằng cầu hữu, thậm chí là căn cứ thượng tầng một ít hắn thúc thúc a di bối người đều có được chính mình, búp bê. Tây Dương, liền hắn còn không có thích hợp. Ngay cả hôm nay cũng ở đây Nguyễn Dụ, thì thật hắn cũng là có một cái, búp bê Tây Dương. Chỉ là hắn, búp bê Tây Dương tuổi thiên lớn một ít. Hắn vẫn luôn rất không vừa lòng, cho nên vẫn luôn muốn tìm đến tân tới thay đổi cũ. Thẩm Tu Bằng ương quán ba lão bản thật lâu, hôm nay rốt cuộc cho hắn tìm được rồi. Nguyễn Dụ cũng thực kích động, nhưng là hắn ánh mắt thực độc, từ hai cái tiểu hài tử ra tới. Hắn ánh mắt liền gắt gao mà tỏa định cái kia kim sắc tóc quan hài tử. Tề Tư Nguyên cũng ở đánh giá hai đứa nhỏ. Đương nhiên, hắn ánh mắt tự nhiên là cùng những người khác bất đồng. Hắn ở quan sát hai đứa nhỏ trạng thái. Màu đen tóc dài tiểu cô nương thoạt nhìn tuổi còn nhỏ một ít. 5-6 tuổi bộ dáng. Đứng ở nơi đó nhút nhát sợ sệt, nhưng cũng không có biểu hiện ra rõ ràng sợ hãi. Ánh mắt của nàng càng có rất nhiều ngây thơ cùng tò mò. Các đại nhân ở đánh giá nàng đồng thời, nàng cũng ở sợ hãi mà quan sát đến người khác. Cái kia kim sắc tóc quan hài tử thoạt nhìn muốn so tóc đen tiểu nữ hài lớn hơn một ít. Tuy rằng nàng cũng không nhìn thẳng đại gia ánh mắt, nhưng là Tề Tư Nguyên vẫn cứ có thể nhìn ra tới hắn trong ánh mắt tràn ngập cảnh giác. Thân thể của nàng cũng banh thật sự khẩn. Thực rõ ràng, nàng đang đứng ở phi thường khẩn trương trạng thái. Này cho thấy, nàng là biết đã xảy ra sự tình gì. Đào lão bản, ngươi trực tiếp ra giá đi. Ta liền phải cái này tóc vàng búp bê Tây Dương. Một cái khác, ta liền bất hòa đại gia tranh, Nguyễn Dụ tiên hạ thủ vi cường. Trực tiếp liền mở miệng định ra tóc vàng tiểu nữ hài. Thẩm Tu Bằng còn ở quan sát đối lập đâu. Không phòng bị đã bị Nguyễn Dụ trước hạ tay, tức khắc liền giận dữ lên. Ở Thẩm Tu Bằng trong lòng, hôm nay chọn lựa vốn nên là hắn buổi biểu diễn chuyên đề mới đúng. Kết quả sát ra tới Nguyễn Dụ cùng Chu Tử Phong này hai cái trình rào kim cũng đã làm hắn thập phần bất mãn, mà hiện tại, Nguyễn Dụ thứ này cư nhiên còn dám trước tiên cùng hắn đoạt người. Như thế mà còn nhịn được thì còn có gì không nhịn được nữa. Chương 167 mà thế trải qua nguy hiểm 33 tuy rằng hai cái búp bê Tây Dương thoạt nhìn đều phi thường đáng yêu. Quán ba lão bản lúc này đây cũng xác thật là dùng tâm tìm kiếm. Giống như xác thật cái nào đều giống nhau. Nhưng là, nếu không ai đoạt, đối Thẩm Tu Bằng tới nói, xác thật chọn cái nào đều được, chính là Nguyễn Dụ dám đoạt. Hắn liền cố tình không thể làm Nguyễn Ung Dung nguyện. Lập tức, Thẩm Tu Bằng cũng hừ lạnh mở miệng. Xảo, ta cũng nhìn thượng cái này tóc vàng. Lời nói cũng không cần nhiều lời. Đào lão bản một hồi trực tiếp đưa ta nơi đó đi. Cái gì giới, tùy tiện ngươi khai, hắn nói được cực kỳ bá đạo. Hiển nhiên là căn bản là không đem mặt khác hai cái cùng hắn cạnh tranh người để vào mắt. Thấy Thẩm Tu Bằng một hai phải cùng chính mình tranh đoạt. Nguyễn Dụ trong lòng cũng là phi thường khó chịu, nhưng phụ thân hắn dù sao cũng là thẩm mục cấp dưới. Hắn cũng không tốt ở bên ngoài thượng cùng Thẩm Tu Bằng ngạnh giang. Vì thế hắn cười đối Thẩm Tu Bằng nói, Thẩm thiếu, ngươi hiểu là mơ siêu cái này tóc vàng, là một nam hài tử, ngài luôn luôn đối cái này cũng không cảm thấy hứng thú. Ta này bất tài nghĩ đem nữ hài tử nhường cho ngươi sao? Nguyễn Dụ cũng coi như là có thể nói. Giải thích đến còn khá tốt nghe. Thẩm Tu Bằng nghe vậy sửng sốt. Lại cẩn thận mà đánh giá khởi tóc vàng hài tử tới. Lại như thế nào cũng nhìn không ra đây là một nam hài tử. Vì thế trong lòng liền thầm nghĩ. Chẳng lẽ là Nguyễn Dụ tiểu tử này xử trá? Vì cùng chính mình tranh đoạt búp bê Tây Dương cũng là dùng bất cứ thủ đoạn nào. Hắn mới tưởng lại nói điểm cái gì đâu. Vị kia vẫn luôn đều không có mở miệng qua Chu Tử Phong lại đột nhiên nói chuyện. Hắn nói chuyện đối tượng, tự nhiên cũng là quán ba lão bản. Đào lão bản, đây là ngài không phúc hậu. Hô ba người tới, lại chỉ có hai cái búp bê Tây Dương. Ngài đây là có ý tứ gì đâu. Quán ba lão bản bị chất vấn, đảo cũng là không chút hoang mang. Này thành phố A trong căn cứ ăn chơi chắc táng hắn thấy được nhiều. Này mấy cái hắn cũng coi như là thường xuyên giao tiếp. Nếu hắn dám đem bọn họ đều kêu tới, tự nhiên là có biện pháp ứng phó bọn họ. Ba vị thiếu gia đều tạm thời đừng nóng này. Chu thiếu gia, này thời đại ngài cũng không phải không biết. Hai tử vốn dĩ liền càng ngày càng ít lạp. Này bạch bạch nộn nộn, liền càng hy hữu, đào lão bản cười tủm tỉm mà nói. nếu không phải bởi vì như thế, lại như thế nào không khí hội nghị Mỹ khởi chăn nuôi búp bê Tây Dương phong trào đâu? Vật lấy hy vi quý sao? Ta tìm kiếm hồi lâu, cũng chỉ tìm được rồi này hai cái tượng thừa hoa hoa. Mặt khác cũng có, nhưng nhập không được vài vị thiếu gia mắt, ta hà tất lấy ra tới mất mặt xấu hổ, các thiếu gia tâm tư ta minh bạch. Lòng ta là ước gì chư vị muốn nhiều ít ta có bao nhiêu. Nhưng hôm nay xác thật là tăng nhiều cháo ít, bởi vậy, ta mới hô ba vị thiếu gia cùng nhau tới. Ba vị ta là ai cũng đắc tội không nổi, đành phải làm ba vị công bằng cạnh tranh, quán ba lão bản cười đến đôi mắt đều mị thành một cái. Phùng, giống như một con đắc đạo thành tiên cáo già, hy vọng ba vị thiếu gia cũng đừng làm khó dễ ta. Ta này cho ai còn không phải cấp đâu. Cho nên, còn muốn làm phiền ba vị nghị nghị, ba vị nghị định, liền đem người mang đi, giá cả đều hảo thuyết, làm khó không ba vị. Hết chương.